Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 8, Phẩm Tánh Như Lai, phẩm thứ 4, phần 5. Thiện nam tử, kinh phương đẳng như chất cam lộ, mà cũng như thuốc độc. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Vì sao Như Lai nói rằng kinh phương đẳng ví như cam lộ mà cũng như thuốc độc? Phật dạy: Thiện nam tử, nay ông có muốn biết nghĩa chân thật của tạng Như Lai sâu kín hay chăng? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Nay con quả thật muốn biết nghĩa chân thật của tạng Như Lai sâu kín. Lúc ấy Đức Phật liền thuyết kệ rằng: Có kẻ uống cam lộ, hại mạng mà chết yểu. Có kẻ uống cam lộ, đời sống được lâu dài. Kẻ uống thuốc độc sống, người uống thuốc độc chết. Vô ngại trí cam lộ, ấy là kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa như vậy cũng gọi là độc dược. Như bơ sữa đề hồ cùng các món đường phèn, tiêu hóa được là thuốc, không tiêu hóa thành độc. Kinh phương đẳng cũng thế. Cam lộ với người trí, kẻ ngu mê tánh Phật nếu dùng quá thành độc. Với thanh văn duyên giác, Đại Thừa là cam lộ. Như trong các món ăn, sữa là ngon hơn hết. Cũng vậy, người tinh tấn nhờ nương theo Đại Thừa, đạt cảnh giới Niết Bàn, thành bậc thánh kiệt xuất, chúng sanh rõ tánh Phật, đều như Ca Diếp đây, uống cam lộ vô thượng, không sanh cũng không chết. Ca Diếp, các ông nên khéo phân biệt tam quy. Tánh của tam quy đó thật là tánh của ngã. Nếu biết quán sát kỹ, tánh ngã có tánh Phật, nên biết người như vậy được vào tạng sâu kín. Biết ngã và ngã sở, người ấy đã xuất thế. Tánh tam bảo Phật Pháp đáng tôn kính hơn hết. Như ta vừa thuyết kệ, tánh ấy nghĩa như vậy. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp liền đọc kệ rằng: Con quả thật không biết chỗ quy y tam bảo, làm cách nào quy ngưỡng. Bậc cao nhất chẳng sợ, chẳng biết chỗ tam bảo, làm sao tu vô ngã. Nương Phật như thế nào cho được sự an ổn? Nương theo pháp thế nào, xin vì con giảng rõ. Làm sao được tự tại, làm sao không tự tại? Quy y tăng thế nào được lợi ích cao nhất? Thuyết chân thật thế nào đời sau thành Phật đạo? Nếu đời sau chẳng thành, làm sao nương tam bảo? Con này chưa dự biết thứ tự diệt quy y, vì sao chưa mang thai đã khởi ý có con? Nếu đang khi có thai, gọi đó là có con. Như con ở trong thai, ngày sanh còn không lâu. Đó là nghĩa có con. Nghiệp chúng sanh cũng thế. Theo như lời Phật thuyết, kẻ ngu không hiểu nổi, do chỗ không hiểu đó, chịu sanh tử luân hồi. Giả danh ưu bà tắc, chẳng biết nghĩa chân thật. Xin Phật rộng phân biệt, trừ dứt sạch lòng nghi. Như Lai đại trí huệ, xin xót thương phân biệt. Thuyết dạy tạng Như Lai, quý báu và sâu kín. Đức Phật liền nói kệ đáp rằng: Ca Diếp, ông nên biết, nay vì ông khai mở tạng di diệu sâu kín, khiến ông dứt lòng nghi. Hãy hết lòng lắng nghe. Ông và chư Bồ Tát cùng Đức Phật thứ bảy là đồng một danh hiệu. Người quy y nơi Phật, ưu bà tắc chân chánh, suốt đời chẳng quy y với các vị thiên thần. Người quy y nơi Pháp, liền bỏ việc giết hại. Người quy y thánh tăng, chẳng cầu nơi ngoại đạo. Nương tam bảo như vậy, được chỗ không sợ sệt. Bồ Tát Ca Diếp liền đọc kệ bạch Phật rằng: Con nương theo tam bảo, gọi đó là đường chánh. Cảnh giới của chư Phật, tam bảo đều như nhau, thường có tánh đại trí, tánh ngã cùng tánh Phật, vốn không hay không khác. Đạo này Phật khen ngợi, chỗ chánh tấn ở yên, cũng gọi chánh biến kiến, nên được Phật ngợi khen. Con theo đường vô thượng, bậc thiện thệ ngợi khen, là cam lộ bậc nhất, vàng hữu thật không có. Khi ấy Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, này ông chẳng nên phân biệt tam bảo theo cách như hàng thanh văn và phàm phu. Trong Pháp Đại Thừa không có tướng phân biệt ba pháp quy y. Vì sao vậy? Ở trong tánh Phật vốn đã có pháp, có tăng. Vì muốn hóa độ hàng thanh văn, phàm phu, nên mới phân biệt nói các tướng khác nhau giữa ba quy y. Thiện nam tử, nếu muốn tùy thuận pháp thế gian thì phải phân biệt có ba pháp quy y. Thiện nam tử, Bồ Tát nên suy xét như thế này. Này ta đem thân này quy y với Phật, ví như với thân này ta được thành Phật đạo. Khi thành Phật rồi, ta chẳng nên cung kính lễ bái, cúng dường chư Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì chư Phật đều bình đẳng như nhau, đều là chỗ quy y của chúng sanh. Nếu muốn tôn trọng pháp thân xá lợi, thì nên cung kính các tháp miếu Phật. Vì sao vậy? Vì muốn hóa độ chúng sanh, ta cũng khiến cho chúng sanh đối với thân ta tưởng là tháp miếu mà lễ bái cúng dường. Những chúng sanh như vậy lấy pháp thân ta làm chỗ quy y. Tất cả chúng sanh đều dùng quy y pháp tà ngụy chẳng chân. Ta sẽ lần lượt thuyết cho họ nghe những pháp chân thật. Lại có những kẻ quy y tăng không chân thật, ta sẽ làm vị tăng chân chánh cho họ quy y. Như có những ai phân biệt ba chỗ quy y, ta sẽ là chỗ quy y duy nhất cho họ, không có ba chỗ khác nhau. Đối với kẻ mù từ thuở mới sanh, ta sẽ làm mắt của họ. Đối với hàng thanh văn duyên giác, ta cũng sẽ là chỗ quy y chân thật của họ. Thiện nam tử, vị Bồ Tát như vậy vì muốn cứu độ vô lượng chúng sanh tà ác cũng như hàng trí giả, cho nên làm mọi Phật sự. Thiện nam tử, ví như có người khi vào trận chiến đấu khởi lên ý nghĩ rằng: Ở đây ta là người tài giỏi nhất, tất cả quân lính đều nương cậy nơi ta. Lại như có vị dương tử suy nghĩ rằng: Ta sẽ khuất phục tất cả các dương tử khác, ta sẽ nối nghiệp bá dương của đại dương mà được tùy ý hành xử làm cho các vị dương tử đều phải nương tựa theo ta. Bởi vậy, không nên sanh tâm thấp hèn yếu kém. Như các vị vua, dương tử, đại thần cũng đều như thế. Thiện nam tử, Bồ Tát, Ma Ha Tát lại cũng như thế. Khởi ý nghĩ này, làm sao đem cả ba việc đồng vào một thể với ta? Thiện nam tử, ta chỉ bày ba việc, tức là Niết Bàn. Như Lai đó, gọi là bậc vô thượng sĩ. Ví như thân người ta, cái đầu là cao nhất, chẳng phải các chi tiết khác như tay, chân, vân vân. Phật cũng như thế, là bậc cao trỗi hơn hết, chẳng phải là Pháp là Tăng. Vì muốn hóa độ hết thảy chúng sanh trong thế gian, nên thị hiện các tướng trạng khác nhau. Ví như các nấc trong một cái thang vậy. Vì thế, nay ông chớ nên thọ trì theo cách như kẻ phàm phu ngu si, hiểu biết phân biệt các tướng khác nhau của tam quy. Ở trong Đại Thừa, ông hãy quyết đoán một cách mạnh mẽ, nhanh lẹ, như con dao cứng rắn sắc bén vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con vốn đã biết mà thưa hỏi, chứ chẳng phải không biết. Đó là con vì hàng Bồ Tát rất dũng mãnh mà thưa hỏi về chỗ hạnh thanh tịnh không uế nhiễm. Muốn được Như Lai vì chư Bồ Tát mà phân biệt rộng thuyết sự việc lạ lùng đặc biệt, xưng dương kinh điển, phương đẳng Đại Thừa. Này Như Lai đem lòng đại bi khéo thuyết diễn, con cũng được trụ yên như vậy trong đó. Chỗ hạnh thanh tịnh của Bồ Tát mà Như Lai thuyết giảng, tức là tuyên thuyết kinh Đại Niết Bàn này vậy. Bạch Thế Tôn, này con cũng sẽ vì chúng sanh mà hiển dương tạng Như Lai sâu kính ấy. Con cũng sẽ rõ biết ba chỗ quy y chân thật. Nếu chúng sanh nào có thể tin nhận kinh Đại Niết Bàn này, liền tự nhiên thấu rõ được ba chỗ quy y. Vì sao vậy? Vì tạng Như Lai sâu kính vốn có tánh Phật. Những ai tuyên thuyết kinh điển này thấy đều nói rằng trong thân chúng ta đây đều có tánh Phật. Những người như vậy ắt chẳng tìm cầu ba chỗ quy y ở đâu xa. Vì sao vậy? Trong tương lai tự thân mình sẽ thành tựu Tam Bảo. Vì thế mà hàng thanh văn duyên giác và những chúng sanh khác thấy đều nương theo mình cung kính lễ bái. Phật dạy: Thiện nam tử, chính vì nghĩa ấy nên phải khéo học hỏi tu tập kinh điển Đại Thừa. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch rằng: Tánh Phật như vậy không thể nghĩ bàn. 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp cũng không thể nghĩ bàn. Lúc ấy, Phật ngợi khen Bồ Tát Ca Diếp: Lành thay, lành thay. Thiện nam tử, ông đã thành tựu trí huệ sâu xa, sáng suốt. Nay ta lại sẽ vì ông giảng rõ sự thể nhập vào tạng Như Lai. Nếu ngã là tồn tại, vậy là pháp thường còn, chẳng lìa sự khổ. Nếu không có ngã thì việc tu hành thanh tịnh thật chẳng có ích lợi gì. Nếu nói các pháp thấy đều không có ngã, tức là đoạn kiến. Nếu nói rằng có cái ngã tồn tại, tức là thường kiến. Nếu nói rằng hết thảy các hành đều không thường còn, tức là đoạn kiến. Nếu nói rằng các hành đều thường còn, lại cũng là thường kiến. Nếu nói tất cả các pháp đều là khổ, tức là đoạn kiến. Nếu nói tất cả các pháp đều là vui, lại cũng là thường kiến. Tu tập theo tư tưởng tất cả các pháp đều thường tồn sẽ rơi vào đoạn kiến. Tu tập theo tư tưởng tất cả các pháp đều đoạn diệt sẽ rơi vào thường kiến. Ví như con sâu đo, phần thân sau phải di chuyển nương theo phần thân trước, người tu tập theo các tư tưởng thường hay đoạn cũng giống như vậy, phải phụ thuộc vào nhân đoạn hay nhân thường. Vì nghĩa ấy, tu tập các pháp môn khác, khổ gọi là bất thiện, tu tập các pháp môn khác, lạc gọi là thiện. Tu tập các pháp môn khác, vô ngã là phiền não. Tu tập các pháp môn khác, thường gọi là tạng sâu kín của Như Lai. Đó là nói niết bàn không có nơi nương náu trú ngụ. Tu tập các pháp vô thường khác, tức là tiền của. Tu tập các pháp thường khác là nói Phật, Pháp, Tăng và giải thoát chân chánh. Nên rõ biết chỗ trung đạo của Phật Pháp là như vậy. Lìa xa cả hai bên, chấp thường và chấp đoạn để thuyết Pháp chân thật. Những kẻ phàm phu ngu si, nếu đối với Pháp này không sanh nghi ngại, thì như người bệnh gầy yếu được ăn dán sữa, khí lực liền trở nên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Các pháp hữu, vô, thể tánh không nhất định, ví như bốn đại tánh chẳng giống nhau, thường trái ngược nhau. Người thầy thuốc khéo biết được yếu tố nào thái quá thì làm cho nó suy yếu đi. Thiện nam tử, Như Lai cũng thấy, đối với chúng sanh cũng như người thầy thuốc, biết được thể tướng khác nhau của các phiền não, bèn vì chúng sanh mà dứt trừ, khai mở chỉ bày tạng Như Lai sâu kín, tánh Phật thanh tịnh thường còn không biến đổi. Nếu nói tánh Phật là có, trí huệ lẽ ra không thể ô nhiễm. Nếu nói tánh Phật là không, tức là nói dối. Nếu nói tánh Phật là có, lẽ ra chẳng nên lặng thinh, cũng chẳng cần tranh luận cãi cọ, chỉ cần hiểu thấu được tánh chân thật của các pháp. Người phàm phu thường tranh luận cãi cọ nên không hiểu được tạng Như Lai di diệu sâu kín. Nếu nói lẽ khổ, người ngu liền cho rằng thân này là vô thường, rằng hết thảy đều là khổ, nhưng không biết rằng trong thân vẫn có tánh lạc. Nếu nói lẽ vô thường, người phàm phu lại cho rằng hết thảy các thân đều là vô thường, ví như ngói gạch, đồ gốm chưa nung. Người có trí nên phân biệt, chẳng nên cố chấp rằng hết thảy là vô thường. Vì sao vậy? Vì trong thân ta vốn có hạt giống tánh Phật. Nếu nói lẽ vô ngã, kẻ phàm phu sẽ cho rằng hết thảy pháp Phật đều không có ngã. Người có trí nên phân biệt, nói vô ngã đó chỉ là tên gọi không thật. Biết như vậy rồi, chẳng nên sanh lòng nghi ngại. Nếu nói rằng tạng Như Lai sâu kín là rỗng không, vắng lặng, người phàm phu nghe vậy bèn nảy sinh quan niệm đoạn diệt. Người có trí nên phân biệt rõ biết Như Lai là thường tồn, chẳng hề biến đổi. Nếu nói rằng giải thoát dĩ như ảo quá, kẻ phàm phu sẽ cho rằng đạt được giải thoát chân thật là dần dần diệt mất. Người có trí nên phân biệt bậc sư tử trong loài người, tuy có đến có đi nhưng vẫn thường trụ chẳng biến đổi. Nếu nói rằng vô minh là nhân duyên của các hành, kẻ phàm phu nghe rồi liền phân biệt, nảy sanh ý tưởng phân biệt hai pháp minh và vô minh. Người có trí hiểu thấu được tánh ấy chẳng phải hai, tánh chẳng phân hai, đó tức là tánh thật. Nếu nói rằng các hành là nhân duyên của thức, kẻ phàm phu liền cho rằng đó là hai pháp, hành và thức. Người có trí hiểu thấu được tánh ấy chẳng phải hai, tánh chẳng phân hai, đó tức là tánh thật. Nếu nói các pháp thập thiện thập ác, nên làm chẳng nên làm, nẻo lành nẻo dữ, thiện pháp ác pháp, kẻ phàm phu sẽ cho rằng đó đều là những pháp đối đãi. Người có trí hiểu thấu được tánh ấy chẳng phải hay. Tánh chẳng phân hay, đó tức là tánh thật. Nếu nói rằng nên tu hết thảy các pháp khổ, kẻ phàm phu cho rằng có hai pháp phân biệt. Người có trí hiểu thấu được tánh ấy chẳng phải hay. Tánh chẳng hay, đó tức là tánh thật. Nếu nói rằng hết thảy các hành đều là vô thường, tạng Như Lai sâu kín cũng là vô thường, kẻ phàm phu sẽ cho đó là hai pháp đối đãi. Người có trí hiểu thấu được tánh ấy chẳng phải hay. Tánh chẳng phân hay, đó tức là tánh thật. Nếu nói rằng hết thảy các pháp đều không có ngã, tạng Như Lai sâu kín cũng không có ngã, kẻ phàm phu sẽ cho đó là hai pháp đối đãi. Người có trí hiểu thấu được tánh ấy chẳng phải hay. Tánh chẳng phân hay, đó tức là tánh thật. Ngã và vô ngã, tánh chẳng phải hay. Ý nghĩa của tạng Như Lai sâu kín cũng là như vậy, không thể suy lượng, vô lượng vô biên, chư Phật thường khen ngợi. Này, trong kinh này ta đã thuyết dạy hết thảy mọi công đức thành tựu. Thiện nam tử, ngã và vô ngã, thể tánh với tướng trạng chẳng phân hai pháp, ông nên cung kính thọ trì như vậy. Thiện nam tử, ông cũng nên bền chí thọ trì, niệm tưởng những kinh điển như thế này. Như trước đây trong kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật, ta cũng đã có thuyết dạy rằng ngã và vô ngã không có hai tướng trạng. Thiện nam tử, cũng như do nơi sữa mà sanh ra kem sữa, do nơi kem sữa mà có bơ sống, do nơi bơ sống mà có bơ chín, do nơi bơ chín mà có được đề hồ. Như vậy, kem sữa là do nơi sữa mà sanh ra, hay là tự nó sanh ra, hay là do nơi món khác mà sanh ra? Cho đến đề hồ cũng lại như vậy. Nếu do nơi món khác mà sanh ra, tức là do món ấy làm ra, chẳng phải do nơi sữa mà sanh ra. Nếu chẳng phải do nơi sữa mà sanh ra, thì sữa chẳng có tác dụng gì. Nếu như tự nó sanh ra được, lẽ ra không có việc tuần tự nối tiếp nhau từng món sanh ra. Nếu nối tiếp nhau mà sanh ra, ác là chẳng sanh ra cùng nhau. Nếu chẳng sanh ra cùng nhau, thì năm món ấy ác chẳng sanh ra cùng lúc. Dù chẳng sanh ra cùng lúc, nhưng nhất định là không phải từ nơi khác mà đến. Nên biết rằng trong sữa trước đã có sẵn tướng bơ, nhưng vì chất ngọt ở trong đó nhiều nên tướng ấy tự nó chẳng hiện ra được. Cho đến món đề hồ cũng lại như vậy. Con bò cái kia nhờ ăn uống, nhờ nhân duyên là nước và cỏ, huyết mạch trong thân chuyển biến mà thành sữa. Nếu nó ăn cỏ ngọt, sữa liền trở nên ngọt. Nhưng nó ăn nhầm cỏ đắng, sữa của nó ắt phải đắng. Ở Tuyết Sơn có một thứ cỏ tên là phì nhị. Nếu con bò cái ăn thứ cỏ đó thì sữa liền quá toàn đề hồ. Chẳng có những màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Do nhân duyên là lúa và cỏ nên màu sắc và mùi vị của sữa có khác. Các chúng sanh ở đây vì nghiệp nhân duyên là sáng suốt và vô minh nên mới phát sanh hai tướng. Nếu vô minh được chuyển hóa thì biến thành sáng suốt. Tất cả các pháp thiện và bất thiện cũng đều như vậy. Thật không có hai tướng phân biệt.